Vũ Vương, chương 547, lớn tiếng dọa người, gocchuyenaudio.com, bất kể là cường giả kiếm thần tông vạn lưu cảnh hay là cường giả vạn lưu cảnh ở xa xa quan sát thì thỉnh thoảng dò xét tình huống ở đây. Hơn 10 đạo tâm thần cường đại bao phủ các nơi, hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành một đạo áp lực khủng khiếp giống như có thể làm núi sông đảo ngược thiên địa lật. Dưới áp lực này cho dù là tu sĩ vạn lưu cảnh cũng không thể tránh được áp lực. Nhưng mà dưới khí thức áp lực khổng lồ như vậy bao phủ lại giống như không có chút ảnh hưởng nào, người bị áp lực tập trung chẳng quan tâm tới mà bay về phía trước. 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm, 50 dặm, khoảng cách song phương càng lúc càng ngắn, cường giả kiếm thần tông kích động vẻ mặt cười lạnh, mà đám tu sĩ vạn lưu cảnh ở xa xa thì khẩn trương lên, rốt cuộc là 12 cường giả vạn lưu cảnh của kiếm thần tông dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đánh chết người này, hay là người này đột phá kiếm thần tông chấn áp sẽ nhanh chóng rõ ràng. Đến, ở chân trời xa xa có một chấm đen nhỏ như hạt đậu không ngừng bay tới đây. Giờ này cùng xuất hiện còn có khí thức chân nguyên bàng bạc dường như bị 12 đạo vòi rồng quét qua, khí thức mạnh mẽ không ngừng bao phủ lấy Mộ Hàn, Mộ Hàn không chút kiêng kỵ, khí thế như cầu vồng, giống như chẳng có chút trở ngại nào cả. Dò xét đạo khí thức này khoảng cách gần cùng cự ly xa thì hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt đạo khí thức này tràn ngập thì không ít tu sĩ đang xem cuộc chiến ở xa xa và những cường giả của kiếm thần tông cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Trên gương mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, 12 cường giả vạn lưu thất trọng thiên ở đây muốn thú cũng khó có khả năng. Thời gian trôi qua như con thoi, điểm đen kia không ngừng bành trướng, không qua bao lâu liền cảm ứng được biến hóa trong đó. Ầm ầm, nhưng vào lúc này đột nhiên một bóng đen bắn ra ngoài. Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc kích thích màng tai của mọi người. Trong tích tắc sắc mặt mọi người đại biến, lúc tử quang này xuất hiện và cơ hồ tất cả cường giả vạn lưu cảnh đều cảm ứng được lực lượng mông lung, mặc dù xúc thế không phát nhưng mà khí tức của lực lượng này vẫn tỏa ra ngoài làm cho mọi người không tự chủ được cảm thấy tinh thần chấn động mạnh mẽ. Đó là cái gì? Mọi người cực kỳ kinh ngạc, chợt phát hiện 9 đạo tử quang này chấn động như du xà, lôi quang nhấp nháy. Làm cho người ta hoa mắt không thấy được gì. Những nơi đi qua thì chung quanh phát nổ như pháo, âm thanh xé gió đùng đùng không dư. Trong khoảng khắc điện xà đã xuyên qua hư không mấy ngàn thước không ngừng gào thét xông qua phía 12 tên cường giả kiếm thần tông. Để cho ta tới, bỗng dưng một lão giả thân hình cao tới 3 mét từ trong đám người đi ra ngoài. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc của hắn dựng đứng lên như kim châm, đang chờ đợi. Ngay sau đó một tấm chân óng ánh màu vàng kim hiện ra trong tay của lão giả này. Đạo văn trên đó tạo thành một con hùng sư mạnh mẽ. Tấm chấn không ngừng chấn động, đạo văn bắn ra hàng tỷ đạo hào quang, mà tấm chắn kia bành trướng tới 100 mét. Trên gương mặt khôi ngôi của lão giả này hiện ra thần sắc hưng phấn, đột nhiên một tay vung tấm chắn này lên. Giống, con hùng sư kia giống như sống lại lao ra khỏi tấm chắn, nó gào thét há to miệng chờ đợi điện quang bay tới gần. Khí thức vô cùng khủng bố từ trong con hùng sư này. gocchuyenaudio.com tỏa ra ngoài, lập tức bao phủ phạm vi ngàn thước chung quanh. Chính là Lận Hùng trưởng lão xuất thủ trước, tại kiếm thần tông trong tất cả cường giả vạn lưu cảnh, Lận Hùng trưởng lão thực lực ổn thỏa xếp thứ 5. Kim cương sư thuẫn của hắn có thể công kích có thể phòng ngự, lúc công kích thì vô cùng dũng mãnh, lúc phòng ngự thì không ngừng phá được. Thấy thế tất cả cường giả vạn lưu cảnh ở xa xa hoảng sợ biến sắc. Nhưng mà không quản khỉ gió bọn họ nhìn thấy cường giả kiếm thần tông bị thua hay không, trong lời bọn họ nói thì cường giả kiếm thần tông không thể mạo phạm được. Thời điểm bọn họ đang nói nhỏ thì khí tức kia đã vượt qua phạm vi 100 mét, trong nháy 9 đạo hào quang màu tím đã chui vào trong miệng của hùng sư. Oanh, sau một khắc miệng của hùng sư này khép lại giống như hai miếng đồng đụng vào nhau nổ tung kinh thiên động địa, âm thanh từ trong miệng hùng sư bắn ra ngoài, khí kình cuồng mạnh của 9 đạo hào quang bắn mạnh ra ngoài giống như muốn xé nó thành mảnh nhỏ. Nhưng trong lúc song phương va chạm với nhau thì 9 đạo hào quang màu tím đã giãn ra. Lúc này lực lượng của 9 đạo hào quang màu tím này bắn mạnh ra ngoài, lập tức xé rách con hùng sư kia dễ dàng như trở bàn tay, đạo hào quang màu tím sáng ngời như có thể bao phủ thiên địa. Sau khi 9 đạo hào quang màu tím này tiêu diệt con hùng sư cũng không có dừng lại, đồng thời đánh vào tấm chắn với thế đi như bôn lôi. Phanh, trong tiếng va chạm mạnh mẽ và hư không xuất hiện tiếng nổ mạnh. Phía sau tấm chắn Lộc trưởng lão và 11 cường giả kiếm thần tông không có nhìn thấy hình ảnh gì, nhưng mà tâm thần nhanh chóng cảm ứng phía trước. Coi chừng, ngay sau đó tiếng kêu sợ hãi vang lên, sắc mặt đám người Lộc trưởng lão đột biến, không nhịn được gương mặt co rúm người lại, chỉ thấy ngoài mấy chục thước Dương Hùng và Kim Cương Sư Thuẫn đang không ngừng run động, sau đó tiếng nổ mạnh vang lên, tấm chắn đột nhiên vỡ vụn. 9 đạo hào quang màu tím tiến quân thần tốc, lúc bọn họ đang gào thét thì tia sét dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai vượt qua Kim Cương Sư Thuẫn và Dương Hùng ở phía sau, chẳng những Lộc Trưởng Lão và 11 tên cường giả kiếm thần tông ra tay cứu viện không kịp mà ngay cả bản thân Dương Hùng cũng không kịp thời né tránh. Đầu sư tử kia bị nghiền nát và đánh trúng vào người Dương Hùng, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. A hát, trên mặt Dương Hùng thu liễm nụ cười ngạo nghễ, cảm nhận được tiếng giống tê tâm liệt phế vang vọng. Tiếng gào thê lương không ngừng vang vọng cả yết hầu, Dương Hùng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như quả bóng da xì hơi không ngừng rơi thẳng xuống đất. Nhưng chỉ cách mấy mét sau lưng Dương Hùng lộ ra 9 đạo hào quang màu tím quấn quanh kéo hắn bay ra xa. Bằng hữu kiếm thần tông các ngươi đã tới. Cách vài trăm mét tiếng cười vui sướng vang vọng thiên địa, bóng đen xa xa huyễn hóa thành một người, trên mặt cười nhẹ nhàng. Người này đúng là Mộ Hàn, gặp thấy 9 đạo lôi quang đưa tới trước mặt Dương Hùng thì hắn hư không mộ chảo bóp cổ tráng kiện của Dương Hùng. Phát giác được 12 cường giả kiếm thần tông thì Mộ Hàn càng chạy tới hướng bắc như bay. Sau khi vừa gặp mặt đối thủ thì hắn ra tay là 9 đạo lôi quang vừa ngưng tụ được, vừa ra tay đã bắt một tên cường giả vạn lưu thất trọng thiên kiếm thần tông, quá dọa người. Chỉ một cảnh này khiến chung, gocchuyenaudio.com, quanh lặng ngắt như tờ, cách chương.